đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lạnh đêm theo sông nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã phai kiến trong. Đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mang em mau về đây. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió.

trời mưa mất rồi. Thôi chào anh, em phải đi rồi. Câu trả lời chắc anh biết được. Sao hỏi em làm chi anh ơi? Em vẫn là em như ngày nào. Yêu một người không dễ quên được đâu. Trời cơn mưa bất chợt như hòa chung vào niềm đau ấy. Em nghẹn ngào trời mưa mất rồi. Thôi chào anh, em phải đi

rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tầm chân trời đau, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên, em có biết rằng lòng anh mãi I'm

kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Sao em hững hờ làm tan nát con tim buồn.